Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2340, 20 chư thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2340, 20 chư thiên. Cái này phiến thiên địa, vốn là như là Phật quốc tịnh thổ tường hòa. Thế nhưng mà giờ phút này, lại hắc vân lấp mặt đất, lôi điện nảy ra, toàn bộ không gian đều trở nên sôi trào lên. Giống như tà ma xâm chiếm Phật đất, tí tách, màu đen giọt mưa rơi xuống, khiến cho đen kịt thiên địa trở nên càng thêm hắc ám cùng lạnh như băng. Gió thổi đại địa, tiếng rít lạnh thấu xương khiếp người. Cái kia giọt mưa so thánh thiết còn trọng, rơi xuống mặt đất, đem vốn là vô cùng cứng rắn mặt đất ném ra nguyên một đám sâu khổng. Một giọt mưa giống như một mũi tên, Phật quốc tịnh thổ thoáng cái trở nên vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần chống đỡ một thanh hai nguyên quân vương thánh khí cấp bậc Thiết Bồ Tát, đứng tại trong mưa xem hướng tiền phương. Trong tầm mắt mênh mông mịt mù, cảnh tượng lờ mờ. Màn mưa giống như một cây đứt quãng đường cong từ phía trên không rủ xuống đến mặt đất. Tuyệt đại đa số giọt mưa đường cong đều là màu đen, thế nhưng mà ngẫu nhiên lại sẽ xuất hiện một đạo kim sắc đường cong, rơi xuống mặt đất về sau, ném ra lỗ thủng sâu không thấy đáy, ẩn chứa sát thánh xuyên thấu lực. Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác, nếu không là ngủ Phật trên người một tòa đồng trong miếu còn phát ra yếu ớt Phật quang, có lẽ hắn đều không muốn tiếp tục đi về phía trước. Tại đây, đến cùng là địa phương nào? Là Phật quốc, hay vẫn là ma cảnh? Đi thông ngủ Phật sơn nhạc đường, khó đi, lên núi đường, càng khó đi, trong thiên địa đạo khóa, càng thêm dày đặc, dùng Trương Nhược Trần đại thánh cảnh giới tu vi, đều cảm giác lên núi đường đi được rất cố hết sức. Xôn xao, một đạo tĩnh mịch quỷ môn theo Trương Nhược Trần cách đó không xa trong mưa cấp tốc phiêu tới, nhìn như là một cánh cửa, trên thực tế là một đạo dài 5-6 mét không gian liệt phùng, khe hở phi được rất nhanh. Bên kia có hư vô lực lượng giật tràn ra đến, ầm ầm, lại có ma lôi kích tại vách núi chỗ, đem từng khối phòng ốc lớn nhỏ cự thạch đánh rớt, hướng dưới núi rơi đi. Hoa hoa, quỷ dị mà âm hàn tiếng kêu theo một khỏa đồng trên cây truyền đến. Trên cây ngừng có một chỉ mọc ra màu đỏ như máu lông vũ ô nha, hai mắt phảng phất mắt người bình thường, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Thời điểm có chứa phệ huyết hung quang, nó vẫy cánh bay về phía Trương Nhược Trần, bén nhọn kêu lên, huyết, huyết, huyết, ta đều còn không có hút máu, ngươi vậy mà muốn hấp máu của ta. Trương Nhược Trần đưa tay một chỉ điểm đi ra ngoài, một đạo hùng tráng khỏe khoắn dương cương chỉ kình hóa thành kiếm khí bay ra, màu đỏ như máu ô nha, dùn bỗng nhúc nhích cánh, theo một chỉ, biến thành một đám, theo bốn phương tám hướng phong tới Trương Nhược Trần. Chỉ kiếm chỉ là đánh chết trong đó ba cái, rõ ràng còn có thể phân thân. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, màu trắng tịnh diệt thần hỏa theo trong cơ thể giật tràn ra đến, hình thành một cái cự đại hỏa cầu màu đỏ như máu ô nha. Đụng vào hỏa cầu bên trên, trên người lông vũ bốc cháy lên, ầm ầm, hỏa cầu theo không gian cùng một chỗ bành trướng, hóa thành sóng xung kích, giống như thu phong tảo lạc diệp bình thường, đem sở hữu ô nha toàn bộ đánh bay ra ngoài, thân thể nứt vỡ, chỉ có một chỉ màu đỏ như máu ô nha đào thoát mà đi, bay vào trong bóng tối. Trong bóng tối tồn tại quá nhiều hung hiểm, bởi vậy Trương Nhược Trần không có đi truy. Lầu bầu nói, tại đây rõ ràng sinh tồn có thiên vấn cảnh đại thánh cấp bậc cửu mệnh huyết nha. Quả nhiên không phải cái gì Phật cảnh bảo địa. Nếu là gửi cơ duyên địa phương, làm sao có thể không có gặp nguy hiểm. Tầm thường thế hệ, đến không được cơ duyên chi địa. Trương Nhược Trần bung dù, tiếp tục lên cao đi về phía trước, ngủ Phật Sơn Nhạc ở bên trong, duy nhất coi như thần thánh địa phương, chỉ còn ở vào Phật đỉnh đầu bộ đồng miếu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần là đứng tại đồng ngoài miếu, phía trước là 384 tầng thanh đồng cầu thang, to lớn bao la hùng vĩ, tựa hồ leo lên nó, tựu có thể đến tới một tòa khác thế giới. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy đồng miếu hình dáng, cùng trước miếu một cây vừa thô vừa to đồng trụ, dẫm phải cầu thang, Trương Nhược Trần từng bước một hướng lên trèo lên đi. Trên cầu thang, có mới lạ vết máu, có thánh binh tàn thiết, vết máu giống như cùng thanh đồng cầu thang dung là một thể. Vũ đều rửa không sạch, không lâu, tại đây nhất định bạo phát đại thánh cấp kịch chiến. Có người bị thương, thậm chí khả năng đã vẫn lạc. Vũ, hạ được càng gấp, vải dù bên trên, phốc đằng đằng rung động, đi vào thanh đồng cầu thang đỉnh. Một thân huyết y Trương Nhược Trần, đứng tại hai cây đồng trụ tầm đó, quay người hướng phải, nhìn về phía bên phải đồng trụ. Đồng trụ cùng ma bàn đồng dạng thô, cao tới hơn 20 trượng, thượng diện đúc có một cao lớn uy mãnh pho tượng, sinh ra tam nhãn, hai tay tất cả cầm một kiếm, hiện lên nhấc tay chảm thiên tư thế. Tuy là một tượng đồng, lại tản mát ra khủng bố đến cực điểm uy năng, trên người ẩn chứa khiếp người tâm hồn khí tràng. Đứng tại nó trước mặt, Trương Nhược Trần đều chỉ có thể bình tức tĩnh khí, cảm giác vô cùng áp lực, đổi một vị đại thánh đến đây, tuyệt không dám như thế nhìn thẳng nó. Về phần đại thánh phía dưới tu sĩ, còn không có leo lên thanh đồng cầu thang, hơn phần nửa cũng đã quỳ rạp trên đất. Như vậy đồng trụ, tổng cộng có 20 căn, vây quanh ở đồng miếu tứ phương. Đồng trụ bên trên tượng đồng, tất cả không giống nhau, có lập lòe lóng lánh bồ đề Phật cây, có cầm trong tay chiến phủ cự nhân, có thân nhân đuôi cá thần cơ, còn sống có chín thủ thiên long. Trương Nhược Trần đi tại đồng trụ xuống, không dám nhìn kỹ thân hình của bọn hắn, bởi vì hơi chút chú mục tường tận xem xét, tựu đầu đau muốn nứt, phảng phất bọn hắn mỗi cái đều là cấm kỵ nhân vật. Không phải đại thánh cảnh giới hắn có thể nhìn thẳng, bọn họ là ai, vì sao bọn hắn tượng đồng hội đúc tại đây tòa đồng miếu trên cây cột. Trương Nhược Trần tại Thất Tinh Đế Cung ở bên trong, quan sát vô số điển tịch, nhưng không cách nào theo trên điển tịch tìm được cùng bọn họ đối ứng thân ảnh. Bọn họ là 20 chư thiên, Diêm Hoàng đồ khôi ngô thân hình, theo đúc có chín thủ thiên long đồng trụ phía sau, rời thân đi ra, trên người hắn, thần quang nội liễm, không có ngày xưa bộc lộ tài năng, đối mặt cừu địch lại không có chút nào sát khí, như là một cái bình thường tráng hán. Thế nhưng mà, càng là như thế, Trương Nhược Trần lại biết Diêm Hoàng đồ tu vi, nhất định lại có đột phá, đã trở nên càng thêm đáng sợ. Trăm cái gông cảnh đại thánh, không chỉ có muốn bức đứt gông xiềng, càng muốn tu luyện thánh đạo quy tắc. Có trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, trong cơ thể thánh đạo quy tắc, chỉ có 3 tỷ nói, có, lại có thể đạt tới 10 tỷ nói. Cả hai chiến lực chênh lệch, tự nhiên là ngày đêm khác biệt, đồng dạng là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cảnh giới. Như trước còn có tăng lên không gian, trông thấy Diêm Hoàng đồ hiện thân, Trương Nhược Trần chút nào đều không kinh ngạc, như là lão hữu gặp lại bình thường, ánh mắt bình tĩnh, nói, 20 chư thiên, tốt lạ lẫm danh tự, người sở dĩ cảm thấy cái tên này lạ lẫm, chỉ là bởi vì, bọn hắn tồn tại thời gian, đã qua quá lâu, Diêm Hoàng đồ nói. Trương Nhược Trần hỏi, bao lâu? Ít nhất đã 30 vạn năm, có lẽ càng lâu. Diêm Hoàng đồ đứng tại đồng trụ bên cạnh, nhìn ra xa đen kịt một mảnh dưới núi, nói, đại khái 30 vạn năm trước, là bọn hắn triệt để biến mất thời điểm. Cái tên này, sớm nhất là bao lâu sinh ra đời? Đoán chừng chỉ có đương kim vĩ đại nhất thần linh mới biết hiểu. 20 chư thiên đại biểu chính là bọn ngươi cái kia phiến trong vũ trụ cường đại nhất 20 tôn thần linh. Thiên đình không có thành lập trước khi bọn hắn chi phối lấy hết thảy, duy trì vạn giới trật tự, chấn nhiếp địa ngục 10 tộc. Chư thần nhìn thấy bọn hắn đều được chắp tay hành lễ. Tại thời đại kia, địa ngục giới tu sĩ chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm, ở đâu có hiện tại vinh quang. Trương Nhược Trần lẳng lặng nghe, như là một cuốn mất đi sách sử bị từng tờ một mở ra. Diêm Hoàng Đồ nói, từng cái thời đại đều không có cùng 20 chư thiên giống nhau, chính là bọn hắn đại biểu cho thời đại kia mạnh nhất. Cái này 20 căn đồng trụ bên trên tượng đồng, nhưng thật ra là sớm nhất 20 chư thiên. Cách chúng ta hiện tại thời đại không biết đã qua bao nhiêu vạn năm. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi không bằng nói một câu, cuối cùng 20 chư thiên vì sao bọn hắn sẽ ở 30 vạn năm trước triệt để biến mất? Diêm Hoàng Đồ tựa hồ không vội mà cùng Trương Nhược Trần động thủ, không chậm không vội mà nói, truyền thuyết bọn hắn đi làm một đại sự, 20 chư thiên cùng một chỗ tiến đến, thế nhưng mà chỉ có 2 cái nửa trở lại. Trương Nhược Trần ánh mắt thật sâu ngưng tụ, đã rung động và khó hiểu, nói, vì sao là 2 cái nửa? Diêm Hoàng Đồ quay sang, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, người tốt nhất kỳ, hẳn là cái kia một cái nửa a, cái kia nửa chỉ chính là lục tổ. Lục tổ trốn về Tây Thiên Phật giới thời điểm chỉ còn nửa cụ tàn thân thể. Nghe nói hắn tao ngộ cướp, không chỉ có chém tới hắn một nửa Phật thể, càng chém tới một nửa thọ nguyên, cho nên mới phải chết ở một cái đằng trước nguyên hội. Trương Nhược Trần quả quyết mà nói, không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Diêm Hoàng Đồ nói, Trương Nhược Trần nói, lục tổ chính là cả vũ trụ gần đây ngàn vạn năm đến cường đại nhất Phật tu, chính là thứ 6 vị Phật tổ. Ai có thể chạm hắn một nửa Phật thể, một nửa thọ nguyên? Diêm Hoàng Đồ ánh mắt mê ly mờ mịt, nói, ta biết rõ ngươi vì cái gì không tin, bởi vì sư tôn của ngươi tu di thánh tăng, còn không bằng lục tổ. Tại trong lòng ngươi, tu di thánh tăng hẳn là có thiên hạ vô địch lực ảnh hưởng a. Đáng tiếc, 20 chư thiên có lục tổ, không có hắn. Trương Nhược Trần biết rõ Diêm Hoàng Đồ là muốn mượn này loạn lòng của hắn. Tại thiên đình giới cùng địa ngục giới, Trương Nhược Trần xem điển tịch đã là rất nhiều. Đối với Phật môn, đối với Côn Luân giới, đối với sư tôn của mình tu di thánh tăng, đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Trên điển tịch ghi lại, mặc dù là tu di thánh tăng tu vi đại thành thời điểm, cùng lục tổ luận đạo phân biệt kinh, đều lúc có điều ngộ ra, được lợi rất nhiều. Thường thường mặc cảm, tại lục tổ trước mặt, tu di thánh tăng cũng chỉ là hậu bối. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đối với tu di thánh tăng phi thường tôn kính, cũng biết rõ hắn Phật hiệu Khôn Cùng, chính là trong thiên địa ít có đại uy năng người. Thế nhưng mà, đối với lục tổ cũng tồn tại kính sợ chi tâm, không dám đơn giản bình phán. Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước một trận chiến, địa ngục giới bao nhiêu thần linh đã chết tại tu di thánh tăng chi thủ, Côn Luân giới ngoại, bao nhiêu trên tinh cầu, đến nay cũng còn là màu đỏ như máu. Diêm Hoàng Đồ nhẹ gật đầu, nói, không thể phủ nhận, tu di thánh tăng tại vẫn lạc thời điểm, hoàn toàn chính xác đã cường đại đến Phật tổ cấp độ. Tham gia vây công hắn trận chiến ấy thần linh đều cấp ra đánh giá như vậy. Đáng tiếc, đó là hắn cuối cùng huy hoàng, trong chốc lát liền tịch diệt, vô duyên tiến vào thứ 7 tổ liệt kê. Vừa nói, Diêm Hoàng Đồ một bên hướng đồng trong miếu đi đến. Trong miếu, thờ phụng một thanh đồng như chiều dài long thân thể, lại sinh ra ba thủ, một thủ là đứa bé, một thủ là lão già, ở giữa nhất một thủ lại không có ngũ quan dung mạo, trên trán chỉ có một chữ Diêm Hoàng Đồ đối với tượng đồng khom người cúi đầu. Từ từ mà nói, hắn là 30 vạn năm, 20 chư thiên một trong, long chúng, Trương Nhược Trần ngưng thực tượng đồng, chỉ cảm thấy tượng đồng đang không ngừng trường cao, hình thành càng ngày càng lớn mạnh lực áp bách. Long chúng chính là ngày xưa long tộc chi chủ, vạn long tôn sư, cưới 9 vị thê tử, lại sinh ra cửu tử, mỗi cái bất phàm, trong đó con trai thứ 9 thiên tư cao nhất, thành tựu nhất siêu phàm, tên là Nhìn Xa, ngươi làm như côn luân giới tu sĩ, có lẽ nghe qua tên của hắn a. Trương Nhược Trần đương nhiên nghe qua, long chủ Nhìn Xa danh tự, truyền thuyết, hắn chấp trưởng côn luân giới một trong thập đại thần khí thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, chính là tung hoành vạn giới nhân vật. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói, 30 vạn năm trước, 20 chư thiên có hai cái nửa còn sống trở về. Ngoại trừ lục tổ, mặt khác hai cái là ai? Bên trong một cái, chính là các ngươi thiên đình giới thiên cung chi chủ. Diêm Hoàng Đồ nói, thiên cung chi chủ thần bí khó lường. Trương Nhược Trần hiểu rõ rất ít, nhưng là, người này có thể tọa trấn thiên cung, hiệu lệnh vạn giới, tự nhiên là không như bình thường tồn tại. Diêm Hoàng Đồ nói, cái khác, không người biết được, có lẽ chỉ có thiên cung chi chủ cùng lục tổ, mới biết được hắn là ai. Có người suy đoán, là các người côn luân giới thập kiếp vấn thiên quân. Có người suy đoán, là bàn cổ giới bàn nguyên cổ thần. Còn có người suy đoán, là tộc của ta thượng một nhiệm tộc trưởng. Trương Nhược Trần mắt hí, nói, địa ngục giới thần linh, cũng có thể xếp vào 20 chư thiên. Diêm Hoàng Đồ đã trầm mặc sau nửa ngày, nói, trên thực tế, có truyền thuyết, 20 chư thiên không chỉ 20 chư thiên, mà là nhị thập tứ chư thiên. Mặt khác 4 ngày, tới từ địa ngục giới. Lập tức, hắn cười một tiếng dài, lắc đầu nói, đều là truyền thuyết mà thôi. Chúng ta những tuổi này không đến thiên tuế tiểu bối, ở đâu có thể biết rõ mấy chục vạn năm trước sự tình? Ở đâu có thể biết được thiên cấp nhân vật bí mật? Lưu niên trộm đổi, lúc rời thế dễ dàng. Thiên đình cùng địa ngục thịnh suy luân chuyển. Hôm nay chỉ làm ta và ngươi hai người lời ong tiếng ve. 20 chư thiên cũng tốt, nhị thập tứ chư thiên cũng thế, sớm đã trở thành quá khứ. Ngày xưa đủ loại huy hoàng cũng đều tan thành mây khói. Bá bá, ngoạm miếu, từng đạo lợi hại âm thanh xé gió lên. Diêm Chiết Tiên xuất hiện ở chỗ cửa lớn, tuyệt mỹ dáng người, tại Phật quang chiếu rọi, hình chiếu trên mặt đất, kéo ra thật dài hắc ảnh. Ở sau lưng nàng, trên mặt đất, còn có càng nhiều bóng dáng. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua Diêm Chiết Tiên, nói, nguyên lai ngươi cho ta nói nhiều như vậy, chỉ là tại kéo dài thời gian. Chương trước ghi thời điểm, một kích động, đem một vài theo ghi sai rồi. Diêm Chiết Tiên đối với Trương Nhược Trần nói, tọa trấn nơi đây Diêm La tộc đại thánh, ghi thành 2700 vị, đổi thành 270 vị. Cách chương.